Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 480, cô nam quả nữ. Góc truyện audio.com. Anh đang định gọi điện thoại cho cô thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Mở cửa ra, anh sững sỡ, An Nhã xách đồ ăn cả người ướt sũng đứng ở cửa. Trên mặt vẫn nở nụ cười. Ngại quá, tôi đi lạc đường, cho, nên mới về trễ chút. Bên ngoài trời mưa, anh đón lấy đồ ăn từ trong tay cô. Đi thay quần áo đi, tôi đi sơ chế đồ ăn trước. An Nhã hắt xì một cái. Được được, tôi đến ngay, anh vẫn chưa kịp lôi đồ ăn từ trong túi ra. An Nhã đã sửa soạn xong. Tôi đến đây, anh ngồi đợi lát, rất nhanh liền có thể ăn cơm. Sự lạc quan trên người cô dường như có sức cảm hóa. Từ trước đến nay anh chưa từng gặp qua người con gái nào không yếu đuối như vậy cả. Cô đi lạc đường sao không gọi điện thoại cho tôi? Còn mưa nữa chứ, tôi hoàn toàn có thể lái xe đến đón cô. Còn có, chợ bán thức ăn có vẻ khá xa đúng không? Cô, không biết gọi xe sao? An Nhã chuyên chú vùi đầu nhặt rau. Tôi sợ anh sẽ, cảm thấy tôi ngu ngốc. Cũng không tính là quá xa. Đi bộ là được, gọi xe lãng phí tiền. Mưa thì kệ mưa chứ. Cơn mưa hôm nay đến khá bất ngờ. Có rất nhiều, người bị dính mưa. Cơ thể tôi tốt, không sợ cảm lạnh. Lâm Táp không nói gì nữa. Xoay người đi ra ngoài. Ngay sau đó cầm khăn khô ném lên người cô. Lau khô tóc đi, An Nhã ngây người ra. Quay đầu nhìn anh, nhưng anh đã quay lại ghế sofa nghịch điện thoại. Chỉ có khăn mặt trên người cô chứng minh là anh vừa mới quay trở lại. Chẳng mấy chốc, nồi cơm thơm phức và thức ăn được bày lên bàn. Món mặn món canh đều có. Mặc dù bề ngoài không được đẹp mắt cho lắm nhưng mùi khá thơm. Lâm Táp một hơi ăn hết 3 bát cơm. Tài, nghệ không tệ, lâu lắm rồi tôi mới lấy lại được khẩu. Hai mắt An Nhã sáng lên, vẻ mặt ngây thơ nhìn anh. Thật sao, tôi nấu đều là cơm nhà. Dạ dày anh không tốt, tôi cũng không bỏ ớt vào trong. Anh cảm thấy ngon, là được, về sau ngày nào tôi cũng nấu cho anh nhi. Lời này nghe vào làm sao cũng thấy quái gì. Lâm Táp không đáp lại, ngượng ngùng ho khan hai tiếng. Vậy cái đó tôi còn có chút chuyện công ty cần phải giải quyết. Cô ngủ sớm chút, ngày mai theo tôi đến công ty. Báo danh là được, An Nhã gật gật đầu. Hiện anh đến cửa, còn chu đáo giúp anh lấy giày từ trong tủ giày ra. Tiện thể bảo anh, mang theo ô anh về sớm nhé. Lâm Táp vừa đi, cô liền dọn dẹp nhà cửa từ trên xuống dưới một lượt cho đến khi sàn nhà sạch bóng có thể soi gương được mới đi nghỉ ngơi. Dọn dẹp xong cô cũng đã thấm mệt, lúc kiểm tra điện thoại thì thấy tin nhắn Trần Mộng Giao gửi đến. Cô liền gọi lại, vừa nãy dọn dẹp vệ sinh, không để ý tin nhắn. Không, sao, Mộng Giao, tôi khá ổn, yên tâm nhé. Trần Mộng Giao nghe thấy tiếng thở dốc của cô, nhịn, không được cười xấu xa. Cô có chắc là đang dọn dẹp, vệ sinh không? Cô nam quả nữ, tôi không tin lắm, An Nhã không chịu được sự trêu chọc, mặt đỏ bừng, đáng ghét, Lâm Táp đến công ty tăng ca rồi, chỉ có mình tôi ở nhà thôi. Ngày mai tôi đến công ty anh ấy báo danh, tôi cũng không thể làm được việc gì khác, làm nhân viên vệ sinh là ổn rồi, sau này tìm được việc, khác đổi sau, khi nào có lương tôi mời cô ăn cơm. Trần Mộng Giao biết ra mặt cô mỏng, cũng không tiếp tục đùa giỡn nữa. Được được được, cô nghỉ ngơi sớm đi. Liên lạc sau, lần sau đến thăm Tiểu Ngôn tôi. Gọi cô đi cùng, vừa mới ngắt điện thoại. Kính Thiếu Khanh liền tiến đến. Em gọi điện thoại với ai thế? Cười thô tục như vậy. Trần Mộng Giao tức giận trừng mắt nhìn anh. Thô tục, đại mỹ nữ như bà cô đây có thể dùng từ ngữ như vậy để miêu tả sao? Anh đúng là có mắt như mùi. Là Tiểu Nhã, em hỏi cô ấy xem có thích nghỉ được, chỗ Lâm Táp không mà thôi, em cũng không giống anh, trong điện thoại em không có quỷ, cũng không có gì dị thường, không có tình sử phong phú như anh, khóe miệng Kính Thiếu Khanh giật giật, chuyện này không bỏ qua được sao, quá khứ phóng đãng của anh sẽ không bị cô lên án chỉ trích cả một đời chứ. Tự nhiên lại lôi ra chế nhạo, thời gian không còn sớm nữa. Trần Mộng Giao cũng không tiếp tục đùa giỡn với anh. Trở lại phòng vừa nằm xuống liền ngủ thiếp đi. mệt nhọc cả một ngày, ăn nọ uống say rồi đi ngủ, đó chính là chuyện hạnh phúc nhất. Tính Thiếu Khanh quyết tâm không để cho cô yên ổn, còn có chuyện vẫn chưa làm mà, cô sắp điên lên rồi. Chuẩn bị mang thai cơ thể không phải nên lúc nào cũng trong trạng thái thư giãn sao? Bây giờ mỗi ngày em đều mệt chết đi được, mang thai, con cũng không khỏe mạnh, bây giờ em chỉ muốn đi, ngủ thôi, anh thành thật cho em chút, anh làm sao mà có thể thành thật như vậy đi ngủ chứ? Tiếp tục quấn quýt lấy, đừng mà, vì chuyện này mà anh bỏ cả thuốc cả rượu, bây giờ em nói với anh bảo anh thành thật chút, anh không làm được, nếu em cảm thấy mệt, bắt đầu từ ngày mai không cần phải tăng ca nữa. Yên tâm chuẩn bị mang thai, rảnh rỗi thì đến tìm Ôn Ngôn và An Nhã chơi, như vậy tâm tình em luôn được thư giãn thả lỏng, sẽ vui lên đúng không? Trần Mộng Giao có chút dao động, liên tục tăng ca buổi tối về nhà còn bị anh giày vò. Cô có làm bằng sắt cũng không chống được, vì mang thai nên mới không tăng ca nữa, chắc là sẽ không có ai cảm thấy cô lười biếng đâu nhỉ. Cô bĩu môi nói, được rồi, nếu anh giày vò em xong mà không mang thai, em đánh chết anh. Kính Thiếu Khanh không sợ lời đe dọa uy hiếp của cô. Loại chuyện này không thể chuẩn xác được, không phải là muốn trúng liền trúng. Anh sẽ cố gắng, tăng, thêm sức lực, ngay khi chuẩn bị bước vào việc chính. Điện thoại anh, đột nhiên vang lên, Trần Mộng Giao cảm thấy mất hứng. Một cước đá văng anh ra. Đi đi đi, đi nghe điện thoại đi, đừng để, làm ồn đến em, anh bất đắc dĩ đứng dậy cầm điện thoại ra ngoài, thấy là Mục Đình Sâm gọi đến, anh cũng không thể thật sự oán giận, alo, Đình Sâm, đêm hôm làm gì vậy, tôi suýt chút nữa bị người phụ nữ của mình đạp chết đó. Đầu dây bên kia, Mục Đình Sâm có chút chán nản, lúc người phụ nữ của cậu không cho cậu lên giường, ngủ cậu làm như thế nào? Kính Thiếu Khanh mỉm cười, ý của cậu là Ôn Ngôn không cho cậu lên giường sao? Cậu mặt dày lên, dù sao bây giờ hai người cũng không thể cái đó, tôi là nói ngủ hay không ngủ cùng cũng không có gì khác. Biệt, ngủ cùng trái lại còn dày vò hơn, Mục Đình Sâm lờ mờ nói, đầu cậu có thể nghĩ cái khác được không? Coi như tôi chưa hỏi, cúp máy đây, đợi anh nghe điện thoại xong trở lại phòng. Trần Mộng Giao đã ngủ say, Kính Thiếu Khanh thở dài, không thể tiếp tục kế hoạch nặn người. Lên giường ôm, cô điều chỉnh tư thế rồi nhắm hai mắt lại. Mục Trạch, Mục Đình Sâm thử quay lại phòng ngủ lần nữa. Anh vừa muốn nằm xuống, Ôn Ngôn liền bị đánh. Thức, anh ngủ ở phòng khách đi. Anh dừng một chút, nhẹ giọng nói, anh không chạm vào em. Cô vẫn kiên trì, tôi không tin, nếu không thì tôi đến phòng khách. Anh bất đắc dĩ, chỉ có thể rời giường. Được, anh đến phòng khách, em ngủ đi, anh thật sự chỉ là muốn ôm cô đi ngủ. Cô lại đề phòng anh như đề phòng trộm cướp vậy. Ở trong mắt cô anh không có tự chủ như vậy sao? Nghe thấy tiếng đóng cửa, Ôn Ngôn trở mình một cái. Hai mắt thao láo, ban ngày ngủ quá nhiều. Bây giờ cô không làm sao ngủ được nữa. Ban nãy cũng không phải là bị anh đánh thức. Cô chính là không muốn ngủ chung một chỗ với anh, một là sợ anh không nhịn được, hơn nữa chính là mặc dù cô đồng ý trở lại bên cạnh anh. Nhưng giữa bọn họ vẫn có sự ngăn cách, cô cần thời gian để thích ứng, bây giờ cô chỉ muốn bình an sinh đứa trẻ này ra. Cuối tuần, Trần Mộng Giao túm An Nhã đến Mục Trạch thăm Ôn Ngôn. Cách chương.